Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, khủng bố huyết mạch. Xì, một vệt ánh kiếm, chém qua hư không, một đám ngục tốt đều là vẻ mặt run lên, thân thể cứng đờ, thần sắc trong mắt một chút trở nên ảm đạm, trong nháy mắt, toàn bộ không còn mệnh. Giang Tình nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, này một đám ngục tốt tuy rằng không tính mạnh, nhưng là không tính quá yếu. Trong đó ngục đầu là nói vũ thất trọng chi cảnh, lại là liền một tia sức phản kháng đều không có. Có điều mấy chục năm, Diệp Linh đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, dám cầm kiếm giết vào Địa Long Bang. Địa Long Bang là càn thành bên trong đại thế lực. Cường giả vô số, còn có mấy cái hoàng giả, chẳng lẽ Nam Điện ra tay rồi? Giang Tình, làm sao, xem ở lại, sững sờ sao? Diệp Linh nhìn nàng, cười nói, Giang Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh, Nam Điện người đến rồi. Không có, Diệp Linh cười nhạt, nói rằng, ánh kiếm chém qua, dây khóa nát hết. Giang Tình từ trên tường hạ xuống, bị Diệp Linh một phát bắt được, một hạt đan dược cho ăn vào trong miệng nàng. Chốc lát Giang Tình thương thế trên người là tốt rồi hơn nửa. Cũng chỉ có một mình ngươi. Nàng xem một chút thi thể trên đất, lại nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, đương nhiên, ngươi nhưng là tội phạm truy nã. Này môn vị phủ ngoại trừ ta còn có ai dám tới cứu ngươi? Diệp Linh cười nhạt nói, nắm lấy Giang Tình, một bước, hư không lướt ngang, đã đi ra địa lao. Địa lao bên trên, một mảnh chân tay cụt, ngói vỡ tường đổ, toàn bộ Long Bang phủ đệ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không nhìn thấy một người sống, Giang Tình nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, ở chỗ xa hơn, địa Long Bang phủ đệ bên ngoài. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều người, nhưng là phảng phất sợ hãi giống như vậy, không dám tới gần Địa Long Bang phủ đệ. Thế nhưng Địa Long Bang phủ đệ ngoại trừ nàng cũng chỉ có Diệp Linh rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Linh, ngăn ngắn mấy chục năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người này vì sao lại sợ Diệp Linh? Diệp Linh, Địa Long Bang mấy cái hoàng giả đây? Nàng phảng phất là nhớ ra cái gì đó, hỏi, chết rồi, Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, một câu nói, làm cho nàng lại là ngẩn ra, chết rồi, Địa Long Bang có mấy hoàng giả, đều chết hết sao, nửa ngày không tới, Địa Long Bang diệt, không hổ là ngân diện, phong nguyệt lâu trên, ta chờ ngươi một hồi rượu, một thanh âm. Từ càn thành một tầng gác truyền đến, mang theo một luồng nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Truyền khắp càn thành, vô số người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía càn thành bên trong một phương hướng. Đó là Phong Nguyệt Lâu, càn thành đệ nhất lâu. Bối cảnh thần bí, ở càn thành bên trong đã cắm rễ hơn 1000 năm. Liên thành chúa đều đối với Phong Nguyệt Lâu kiêng dè không thôi. Này một thanh âm lại là từ Phong Nguyệt Lâu chỗ cao nhất truyền tới. Là ai? Càng là đứng ở Phong Nguyệt Lâu chỗ cao nhất, nơi đó nhưng là thành chủ đều không có tư cách đi. Hắn là đang gọi Ngân Diện, chẳng lẽ là nhận thức Ngân Diện? Ngân Diện cùng Phong Nguyệt Lâu có quan hệ? Trong giây lát, lại có người nhớ tới thanh thạch đấu nô trận nơi đó xuất hiện một yêu dị thanh niên. Thanh âm này tựa hồ chính là đến từ chính này một người thanh niên. Phong Nguyệt Lâu người trên là hắn. Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, nghe này một thanh âm, nhìn về phía Phong Nguyệt Lâu phương hướng, cười nhạt, Giang Tình, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Diệp Linh nói rằng, cùng Giang Tình, một bước một hư không, vài bước rơi vào Phong Nguyệt Lâu vòm trời bên trên. Thấy được Phong Nguyệt Lâu chỗ cao nhất trong lầu các mấy người. Một bước, rơi xuống, sư phụ, một bóng người nhào tới, là Mạnh Phi. Diệp Linh cười nhạt, hơi một hồi, sư phụ trở về, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía trong lầu các mấy người, thành chủ phủ đã gặp bà lão, còn có một yêu mị nữ tử, cuối cùng là này nửa nằm ở mềm oạt bên trên, gương mặt nụ cười thanh niên trên người tựa hồ không có một tia khí tức, nhưng có một cổ vô hình tư thế, mơ hồ muốn ép hướng về Diệp Linh, cảm thụ lấy này một luồng khí tức, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía thanh niên, nở nụ cười, này một luồng thế cũng không phải hắn nói ý, mà là huyết mạch, yêu dị thanh niên trên người có huyết mạch, đồng thời dị thường dày đặc, tu luyện giả, bước vào đế tôn cảnh giới sẽ sinh ra huyết mạch, từng đời một truyền thừa, tiếp tục kéo dài, một chút mỏng manh, nhạt đi, yêu dị thanh niên có huyết mạch, chính là chứng minh một điểm, phía sau hắn có một đế tôn, đồng thời dựa theo hắn huyết mạch nồng độ, Diệp Linh có thể đoán được một điểm, huyết mạch của hắn là đệ nhị đại, cha của hắn hoặc là mẫu thân là đế tôn, mà hắn động tác này nhưng là đang thăm dò Diệp Linh. Hắn tựa hồ cũng là nhìn thấu Diệp Linh một số bí mật. Cố ý lấy huyết mạch áp bức, muốn bước ra Diệp Linh huyết mạch. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng hơi một phen, tim nơi sâu xa, này một giọt tử huyết hơi tràn ra một tia. Vù, yêu dị thanh niên như gặp sét đánh, từ mềm oạt ngồi lên, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, huyết mạch, thật là khủng khiếp huyết mạch. Hiện ra một luồng bá đạo, lăng thiên tư thế, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Hắn đoán được không có sai, Diệp Linh trên người xác thực có một cỗ sức mạnh huyết thống. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, này một luồng huyết mạch lại đáng sợ như vậy. Huyết mạch chủ nhân tuyệt đối mạnh hơn nhiều cha của hắn. Môn vị trong phủ tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Ngân Diện, hắn đúng là môn vị phủ người sao? Thời khắc này, hắn đối với Diệp Linh ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu hơi có hứng thú đến lúc sau một tia kinh ngạc. Lại tới bây giờ khiếp sợ. Lần thứ nhất, hắn cảm giác hắn nhìn không thấu một người. Giang Tình, ngươi còn sống, bỗng dưng, một thanh âm vang lên. Phá vỡ trong lầu các bình tĩnh. Ngụy Nguyên từ chỗ ngồi ngồi dậy. Nhìn Diệp Linh bên cạnh Giang Tình, gương mặt run rẩy nhiên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ngụy Nguyên, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Giang Tình cũng choáng, nhìn Ngụy Nguyên, thân thể run lên, ngươi đi rồi, ta liền rời đi gia tộc. Một đường tìm ngươi, mãi đến tận ở Loạn Tinh vực mới được tin tức của ngươi. Ngụy Nguyên nói rằng, đứng trong lầu các, nhìn Giang Tình. Đang không có nhìn thấy Giang Tình trước mỗi một khắc đều ở nhớ nhung. Thời khắc này nhưng là trở nên tay chân luống cuống, tựa hồ là trở nên ngu si rồi. Một câu nói còn chưa nói hết, Giang Tình chính là dán vào trong ngực hắn. Thân thể hắn cứng đờ, hai người chăm chú ôm ở đồng thời. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ngụy Nguyên ca ca, người mạnh khỏe ngạt cũng nhìn một chút trường hợp. Chúng ta nơi này chính là cũng không có thiếu người đâu. Mạnh Phi nhìn tình cảnh này, cười nói, tràn đầy ý nhạo báng. Ngụy Nguyên phục hồi tinh thần lại, chừng một hồi Mạnh Phi. Tiểu thí hài, người biết cái gì? Ngụy Nguyên nhìn về phía Mạnh Phi, nói rằng, Giang Tình cũng ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Phi, nhìn lại một tầng gác người. Trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, phảng phất là thẹn thùng. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đều sửng sốt một chút. Giang Tình, cái kia khi hắn trong ký ức cố chấp, phản bội nữ hài, lại cũng hiểu được thẹn thùng. Không khỏi, Diệp Linh nhìn về phía Ngụy Nguyên. Được lắm Ngụy Nguyên, đúng là không thấy được. Hắn lại có thể làm cho Giang Tình đưa nàng tính nết đều thu lại. Này một cố chấp, phản bội nữ hài lại khi hắn nơi này trở nên như thế ôn thuận. Như vậy cũng tốt, hắn cũng coi như là không có phụ lòng Giang lão. Giang Tình cũng tìm được nàng dựa vào.